Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 23, góc truyện audio.com. Song Bô Nam, 17T, đẹp, là phó bang của bang hát. Một đám người khoảng chừng 20 thì phải tất cả đều có một màu, đó là màu đen, màu mà khi về người ta rất thích mặc, nó cũng vậy, nhưng cô phải nó chỉ mặc hắc y vào đêm mà cả bạch y nó cũng mặc vào ban đêm, thì tất cả sở thích của nó đều cô hạn chế bất cứ thứ gì. Quay lại versus mấy tên mặc hắc y này, mỗi người một chiếc, nhiều loại khác nhau nhưng thoáng qua cũng là những loại mắc tiền. Hắc Vương đâu? Tên đi đầu lên tiếng hỏi mấy tên còn lại. Em có biết hình như Hắc Vương vẫn chưa tới thì phải, mà hôm nay có chuyện gì vậy anh Bo? Tên theo sau hỏi, cô biết, Hắc Vương chỉ gọi triệu tập lại thôi, chắc cô gì đâu. Bo nói, K-E-T-T-T, tiếng thắng xe đột ngột vang lên làm tất thảy mọi người giật mình quay lại thì thấy hắn, phải Yun, hắn cô biết tại sao lại có mặt tại đây, cô lẽ hắn là Hắc Vương, mọi người cung kính cúi đầu chào hắn và gọi hắn là Hắc Vương, đúng, hắn là Hắc Vương, với một người như hắn thì có cái danh hiệu này cũng cô phải là chuyện gì quan trọng, và chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, và vì bang rất nổi tiếng, là đề tài tranh luận sôi nổi của giới trẻ và cả SS ở trường. Hắn, sao hắn lại ở đây, mọi người gọi hắn là Hắc Vương, vậy hắn là người đứng đầu ở đây rồi. Nó nghĩ, nhưng sao mình lạo gặp tên này hoài vậy, hừ. Xuống xe hắn tiến lại gần cái ống bê tông và ngồi lên, nhìn hắn bây giờ quả thật là rất man versus bộ đồ đen này. Yun, có chuyện gì sao? Bo hỏi, mọi người cô ai dám gọi thẳng tên của bang chủ vậy mà Bo thản nhiên gọi, đủ biết quan hệ của hai người rất tốt. Phải có chuyện, hắn nói, chuyện gì? Bo ngồi bên cạnh hỏi lại, Fritz sẽ qua Hàn Quốc, câu nói của hắn làm mọi người cô khỏi kinh ngạc. Fritz là một bang đối lập bang hát và là bang mạnh nhất bên hắc đạo, nghe tin Fritz xẻ qua thì ai nấy đều hưng phấn, họ biết lần này họ nhất định có việc trổ tài của mình. Hừ, cuối cùng cũng lết qua đây, một lũ tép diêu. Bó mặt khinh bỉ khi nhắc tới Fritz, đúng vậy, nhưng bọn chúng dám về thì có thể coi thường được, từ nay chúng ta phải đề phòng chặt chẽ hơn. Hắn nói kiểu ra lệnh versus mọi người, à trừ Bo. Mọi người đồng thanh, dạ, rồi cô nói gì hết, chán qua, đua đi. Bo Vương thẳng hải vai than thở rồi quay qua nói với hắn. Ok, được vậy từ đây thẳng tới Blue, ai thắng người đó bao, he he. Sao cô phải là thua? Hắn chề môi, nói vậy thì biết là ai sẽ bao rồi, thằng này giang ghê. Thua thì cô vui, thắng bao mới hay. Bó cười lại, đoàn xe bắt đầu chạy thẳng về phía Blue, nơi mà hắn và người của bang thường xuyên tới, và dẫn đầu là hắn với chiếc IZF. R1 đen versus tốc độ cực nhanh Bo sau đàn em của mình, và tiếp theo là Bo. Còn nó thì phóng thẳng về nhanh versus tốc độ, choán luôn chứ cô còn nhanh nữa. Khách trương,